Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1223, ta tin tưởng. Cầu vốt, một thời kỳ mới linh cơ bài bên trên Hắc Thần Sơn vực nhân kiệt bảng trên. Đế khung vậy mà đã cao xếp thứ ba, mà Ôn Nhu cũng tiến vào 10 vị trí đầu năm. Bất quá, ngũ đại cấp một thế lực một lần lại một lần bị Đế Khung cùng Ôn Nhu giết hoa rơi nước chảy. Gần nhất, đã có Trịnh Trọng cùng Cảnh Giác. Gần nhất, ngũ đại cấp một thế lực phái tới Thập Vạn Đại Sơn người tu võ đã rất ít đi. Lại, liên thủ, lại, mỗi một cái đều là thế lực không kém người. Cho nên, Đế Khung cùng Ôn Nhu mấy ngày gần đây nhất là đụng vách. Trên cơ bản rất khó lại cho ngũ đại cấp một thế lực tạo thành thương vong gì. Nguyên nhân chính là đây. Ôn Nhu mới có thể nói ra, ngươi đi đi, ba chữ này. Để Đế Khung đi tới chỗ nào đi. 4 tháng trước một lần. Lần kia là hai nữ gặp phải nguy hiểm nhất một lần. Lần kia, hai nữ truy sát Phùng ra một đoàn người. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, một người trong đó chính là Phùng gia thế hệ tuổi trẻ bên trong vị trí rất cao tồn tại. Bên người, vậy mà đi theo Phùng gia một vị cung phụng, hai nữ bị sinh tử nguy hiểm. Tại thời khắc sinh tử, có một cái trung niên nữ nhân đột nhiên xuất hiện từ trên trời giáng xuống. Đem hai nữ cứu, cái kia trung niên nữ nhân cứu Đế Khung cùng Ôn Nhu về sau. Hy vọng Đế Khung đi theo nàng rời đi. Nói là muốn thu Đế Khung làm đồ đệ. Cái kia trung niên nữ nhân rất đặc thù, rất thần bí. Nàng đến cùng thực lực gì, Đế Khung cùng Ôn Nhu đều thấy không rõ. Chỉ biết là nàng rất mạnh rất mạnh. Lại, nữ nhân kia tựa hồ đối với Phùng gia thậm chí toàn bộ chiến cổ thiên đều cực kỳ khinh thường. Hẳn là có rất lớn lai lịch. Bất quá, Đế Khung còn là cự tuyệt. Bởi vì, nàng muốn báo thù, vì Tô Trần báo thù, cái kia trung niên nữ nhân không có bức bách Đế Khung, mà là cho Đế Khung một cái lệnh bài, nói cho Đế Khung, lúc nào, Đế Khung nghĩ thông suốt, liền bóp nát lệnh bài, nàng sẽ xuất hiện, Khung Nhi, ngươi hẳn phải biết, một năm qua này, chúng ta đã để từ ra. Phùng gia chờ ngũ đại cấp một thế lực có đầy đủ cảnh giác. Gần nhất, chúng ta đều không có thu hoạch, đủ để chứng minh, Ôn Nhu yên tĩnh nói. Vậy chúng ta liền rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Đế Khung lạnh lùng nói, ra Thập Vạn Đại Sơn, chúng ta tiến về từ gia vân vân. Khung Nhi, ngươi biết, kia không thực tế, hai người chúng ta thêm lên. Cũng không phải ngũ đại cấp một trong thế lực bất kỳ một cái nào trưởng lão đối thủ. Ôn Nhu thở dài, ta không sợ chết, Đế Khung rơi lệ, hắn không có ở đây. Nếu như không vì báo thù, ta thậm chí không muốn sống một mình. Một năm qua này, ta mỗi thời mỗi khắc đều đau quá đau quá. Khung Nhi, ta biết ngươi không sợ chết. Thế nhưng là, ngươi bây giờ chết rồi. Có ý nghĩa sao? Mặc kệ là Từ gia còn là Phùng gia hay là Hình gia vân vân, đều tốt, nhất là Từ Kiêu, Phùng Liễu, Hình Cổ đám người, còn sống thật tốt. Nói cho cùng, chúng ta thật báo thù sao? Nếu như người thật muốn báo thù, có một ngày tự tay giết chết Từ Kiêu, Phùng Liễu, Hình Cổ đám người, tự tay hủy diệt Từ gia, Phùng gia, Hình ra các loại, người duy nhất phải làm chính là tăng thực lực lên. Đế Khung đôi mắt đẹp lấp lóe, không lên tiếng, Ôn Nhu tiếp tục nói, mà người nghĩ muốn nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp duy nhất, chính là bái cái kia trung niên nữ nhân vi sư. Chính người cũng đã nói, cái kia trung niên nữ nhân vô cùng vô cùng vô cùng cường đại. Ta đi, người làm sao bây giờ? Đế Khung đã bị thuyết phục, nhưng nàng không yên lòng Ôn Nhu, ta cũng sẽ tìm thế lực gia nhập, ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, thiên phú cũng không bằng ngươi, nhưng cũng còn đi, dù sao, Nhân kiệt bảng trên, ta cũng xếp hạng phía trước liệt. Chiến cổ thiên cảnh nội, bất kỳ cái gì một cái thế lực, ta đều có thể gia nhập. Ôn Nhu yên tĩnh nói, chờ đến có một ngày ngươi có được đủ thực lực, trở về, đến lúc đó, hai chúng ta báo thù cho hắn. Ôn Nhu, ta vẫn muốn hỏi ngươi, vì sao, ngươi cũng sẽ bồi tiếp ta giúp chủ nhân báo thù? Đế Khung cắn môi một cái, hỏi, ngươi cùng chủ nhân tựa hồ cũng không có cái gì quá nhiều giao tình. Đúng là như thế, ban đầu, Tô Trần cùng Ôn Nhu chính là một trận giao dịch. Hắn bảo hộ nàng, thù lao là phản tổ đan. Kết quả, không bao lâu, Tô Trần liền chết tại Lôi Linh Sơn Mạch. Thậm chí, thẳng đến Tô Trần thời điểm chết, Ôn Nhu đều không có bị Tô Trần bảo hộ qua một lần. Nói cho cùng, Ôn Nhu trên thực tế là bị thua thiệt. Tô Trần đã tử vong tin tức truyền ra về sau, Ôn Nhu trực tiếp rời đi. Cùng với Tô Trần bỏ qua một bên hết thảy, cũng là có thể, hơn nữa, là lựa chọn tốt nhất. Có thể Ôn Nhu lại bồi tiếp Đế Khung tại Thập Vạn Đại Sơn cảnh nội vì Tô Trần báo thù. Bao nhiêu lần ở vào sinh tử trong nguy hiểm, Đế Khung một mực không hỏi Ôn Nhu, vì cái gì, dù sao, ta cũng không có chuyện gì làm. Ôn Nhu cười cười, ta coi ngươi là bạn, liền làm giúp ngươi. Ôn Nhu, ta không nỡ bỏ ngươi. Đế Khung đột ngột ôm Ôn Nhu, ôm thật chặt. Đã qua một năm, hai nữ tình cảm đã vô cùng thâm hậu. Khung Nhi, hảo hảo cố gắng, ngươi nhất định có thể trở thành trí cường giả. Ôn Nhu đôi mắt đẹp bên trong có một tia nước mắt, nhưng rất nhanh liền che đậy. Ôn Nhu, cùng ta cam đoan. Ngươi muốn sống phải hào hào. Đế Khung trong thanh âm đã là giọng nghẹt ngào. Còn có, nhất định phải giúp ta nghe ngóng chủ nhân tin tức. Ta tin tưởng hắn không có chết. Chủ nhân nhất định sẽ không chết. Tốt, Ôn Nhu thở dài. Tô Trần thật đúng là còn sống sao? Nàng rất lý trí. Lý trí nói, không có khả năng. Nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy. Còn có địa cấp trận pháp bảo cầu, sống thế nào, huống chi, thật còn sống, một năm, cũng không trở thành không có tin tức, nhưng, Ôn Nhu không có khả năng nói như vậy, có lẽ, dành cho Đế Khung một tia hy vọng, có thể để Đế Khung càng có động lực sống sót, ta đi, sau một khắc, Đế Khung buông lỏng ra Ôn Nhu, đi ra sơn động, Ôn Nhu không cùng ra ngoài. Đi ra sơn động Đế Khung, bóp nát khối ngọc bội kia. Rất nhanh, một cái trung niên nữ nhân xuất hiện, phá không xuất hiện, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trung niên nữ nhân chỉ là cười, vui mừng nhìn chằm chằm Đế Khung. Sau đó, mang theo Đế Khung, cùng rời đi, thẳng đến Đế Khung rời đi về sau. Ôn Nhu mới đi ra khỏi sơn động, nàng nhìn thoáng qua sơn động. Thở dài, Hắc Thần Sơn vực không thể ở lại, ta đi Xích Hành vực đi. Xích Hành vực cũng là chiến cổ thiên một cái vực, diện tích so Đen Thần Sơn còn muốn lớn. Xích Hành vực chỉnh thể cũng mạnh hơn Hắc Thần Sơn vực. Bởi vì Kiếm Hoàng cung tọa lạc tại Xích Hành vực, Ôn Nhu lựa chọn đi Xích Hành vực cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Xích Hành vực cảnh nội không có Từ gia, Phùng gia, Hình gia, Cừu gia, Thương Minh Tông, Bàng gia, cũng không có Yên Hư Cung. Sau 13 ngày, Ôn Nhu rời đi Hắc Thần Sơn vực, cũng liền tại một ngày này, Thập Vạn Đại Sơn, Lôi Linh di tích cổ bên trong, một sát na, mê huyễn trận bên trong, Tô Trần mở mắt, cũng phun ra một ngụm trọc khí. Đã là vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng, từ bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng, đến vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng, trọn vẹn đột phá mười mấy cái tiểu cảnh giới. Bất quá, đây chỉ là nhỏ thu hoạch lớn nhất còn là thần ma luyện thể, đột phá đến tầng thứ 4. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu,